Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Nàng Thực Vượng Hắn. Trác Đông Lâm cũng là một cái che giấu cảm tình cao thủ. Mộ Thanh Nghiên đối hắn tối nàng đặc thù ôm ấp tình cảm không hề phát hiện. Chỉ cảm thấy, có thể đụng tới Trác Đông Lâm như vậy nhân phẩm, năng lực đều rất khó hợp tác là vận khí của nàng. Nhường nàng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Khoảng thời gian trước kem xưởng chiêu công chuyện, kinh động thị chính phủ. Căn cứ vào muốn cảm tạ cùng phát triển Trác Đông Lâm đối Huyền Dương học sinh chiếu cố loại tình cảm. Thị chính phủ lãnh đạo hạ lệnh có liên quan ngành cấp tuyết bánh xưởng đại bật đèn xanh. Mộ Thanh Nghiên vừa nghe có bực này chuyện tốt, căn cứ muốn chính mình biến cường hào khí, giật dây Trác Đông Lâm đem nghĩ thu 500 nhân thực phẩm xưởng tuyết bánh phân xưởng đổi thành dự bị chiêu công 5.000 nhân đại tuyết bánh xưởng. Trác Đông Lâm cũng là cái ngoan. Mộ Thanh Nghiên đề nghị vừa ra tới, hắn liền không mang nửa điểm do dự đáp ứng rồi. Hắn quyết đoán cùng ánh mắt lại bị Mộ Thanh Nghiên hung hăng khoa vừa thông suốt. Phải biết rằng, nàng có thể có này đảm lượng, là kiếp trước kiến thức ở chỗ dựa. Trác Đông Lâm có thể có này ánh mắt đúng là khó được. Đầy đủ cho thấy, phát tài cũng là một loại thiên phú. Mộ Thanh Nghiên không biết là, ở việc buôn bán phương diện, Trác Đông Lâm đích xác có nhất định ánh mắt cùng đảm lượng. Nhưng lúc này đây một chút làm lớn như vậy, là xuất từ hắn đối Mộ Thanh Nghiên mật nước tín nhiệm. Cùng không thể gặp quang, tình yêu. Tuy rằng không thể gặp quang, nhưng tình yêu chính là tình yêu, luôn có nó tuyệt vời chỗ. Dù sao Trác Đông Lâm đổ thắng, ở thị chính phủ to lớn dưới sự hiệp trợ, tuyết bánh nguồn tiêu thụ thực thuận lợi mở rộng đến cả nước các đại tỉnh thị. Hơn nữa tốt lắm kéo khác sinh ý, bao gồm Trác Đông Lâm chính mình tư nhân sinh ý, cùng trong nhà hắn một ít sinh ý. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ là trong nhà người tâm phúc. Trác Đông Lâm biết, này đó đều là Mộ Thanh Nghiên gây cho hắn. Hắn nửa đêm mộng hồi. Cảm thấy Mộ Thanh Nghiên thật sự thực vượng hắn, cưới về nhất định thực vượng phu, nhưng là, tương vương có mộng, thần nữ vô tâm a bãi bãi bãi, hắn vẫn là quy củ thân cận nói tức phụ đi, trên thế giới có Mộ Thanh Nghiên như vậy hảo nữ hài, nhất định cũng có khác hảo nữ hài, chính là hắn luôn luôn vội vàng việc buôn bán, không có chú ý tới thôi, về sau muốn nhiều chú ý, tuyết bánh đầu tư sau, Mộ Thanh Nghiên đem thực phẩm xưởng giao cho Trác Đông Lâm, tỷ tỷ cùng Lạc Văn. Bắt đầu chuẩn bị nàng ở Huyền Dương Trung học bên cạnh mặt tiền cửa hiệu. Nàng tưởng tốt lắm, vẫn là làm thực phẩm chín điếm sinh ý. Vì nàng về sau cao nhất lỗ đồ ăn phối phương ngang trời xuất thế ăn mồi. Mộ Hạo Sa thực nhu thuận, Mộ Tử Khiêm lại không cần phải nói. Nhàn hốt hoảng Đinh Tú Phương nghe nói Mộ Thanh Nghiên thuê hạ Huyền Dương Trung học cửa một cái. Mặt tiền cửa hiệu, chuẩn bị khai thực phẩm chín điếm. Lập tức đến hứng thú. Tốt, ngươi thỉnh hai cái công nhân. Ta mang theo Hạo Sa đi qua cho ngươi chiếu bãi. Buổi tối chúng ta nương ba ở trong cửa hàng trụ. Tử Khiêm buổi tối đi theo Tâm Lan, nàng tùy tiện nhất cân nhắc. Liền đem sự tình an bày xong. Tốt, Mộ Tâm Lan cảm thấy như vậy an bày cũng rất tốt. Dù sao trường học cách thực phẩm xưởng cũng bất quá là non nửa cái thành nội. Kỵ tự hành qua lại không cần 10 phút. Cho dù không ở cùng nhau trụ. Muốn gặp mặt cũng thực dễ dàng. Không có đợi đến khai giảng. Mộ Thanh Nghiên hảo hương thực phẩm chín điếm liền khai trương. Cửa hàng mặc dù cách chợ có chút xa, bởi vì Huyền Dương Trung học có phụ trung hòa phụ tiểu. Khách nguyên thập phần phong phú, chính là thử buôn bán. Phụ cận tiểu khu đến mua đồ ăn nhân liền nối liền không dứt. Đương nhiên, này cùng nàng bán ra hai loại lỗ đồ ăn. Lỗ cánh gà cùng lỗ ruột già hương vị đặc biệt hảo có quan hệ. Đúng vậy, này hai loại lỗ đồ ăn. Hơn nữa chỉ có này hai loại lỗ đồ ăn. Nàng dùng xong bí tàng cao nhất lỗ đồ ăn phối phương. Bởi vì trong cửa hàng khác lỗ đồ ăn hương vị tương đối bình thường. Không biết chuyện nhân tất cả đều cho rằng, nhà nàng này hai loại đồ ăn hương vị đặc biệt hảo. Là vì nàng xử lý nguyên liệu nấu ăn phương pháp đặc thù. Không liên quan lỗ đồ ăn phối phương chuyện, mà nàng sở dĩ lựa chọn cánh gà cùng ruột già giải quyết. Bởi vì chúng nó là món ăn mặn chung gân gà giống nhau tồn tại. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn tiện nghi, nhưng cánh gà vô thịt, ruột già nan tẩy. Người bình thường ra không những thù tình huống không có hứng thú phanh chế chúng nó. Nàng lựa chọn đem chúng nó biến phế vì bảo. Ký điệu thấp, lại đây tiền. OCV by Love Video. Hết chương.